Dẫu bay lên không trung, lặn dưới đáy bể, chui vào hang sâu núi thẳm. Không có nơi đâu trên thế gian này người ta có thể trốn khỏi tử thần. Kinh Pháp Cú 128. Chương 15. Cái chết an lành. Đối với tôi, chết là điều đương nhiên. Tôi đã chuẩn bị để ra đi. Vị bác sĩ giải phẫu đã bảo rằng ông rất ngưỡng mộ tôi. Để làm gì? Chỉ vì tôi không bị đe dọa bởi cái chết ư? Tôi luôn xem Đức Phật là tấm gương cho mình, lúc Ngài tại thế, cũng như lúc cận kề cái chết. Đó là lý tưởng sống của tôi. 2.500 năm về trước, Ngài được sinh ra là thế tử của một vị vua ở Bắc Ấn Độ. Phụ thân của Ngài cai trị một nước lớn. Ngay từ khi ấu thơ, người ta đã tiên đoán rằng Ngài sẽ trở thành một vị vua tài trí, hoặc nếu như Ngài từ bỏ cuộc sống thế gian, Ngài sẽ trở thành một vị Phật, Buddha. Phật có nghĩa là người đã giác ngộ. Đó là danh hiệu của Ngài. Lúc còn là thái tử, Ngài được gọi là Siddhartha Gautama. Bên cạnh những sự kiện lịch sử, cuộc đời Ngài cũng đầy những huyền thoại. Vua cha muốn con trai phải kế thừa ông hơn là từ bỏ cuộc sống thế gian. Vì thế, vua cha tìm đủ mọi cách để làm cho cuộc sống quanh Ngài đầy quyến rũ. Người già, người bệnh không được phép bén mảng tới cung vua. Ngay cả những chiếc lá lìa cành cũng được dọn dẹp trước khi Thái tử Siddhartha nhìn thấy chúng. Tất cả mọi thứ đều để cung phụng cho Thái tử. Những thứ có thể so sánh với thế giới của chúng ta ngày nay, trong đó chúng ta tìm đủ mọi cách để được sung sướng. Nhà cửa, truyền hình, đầu máy chiếu, điện thoại, radio, mọi thứ đều được cung ứng để thỏa mãn mọi nhu cầu của chúng ta. Nhưng mà thực tế thì, sau một thời gian, chúng ta cũng không còn thấy chúng hấp dẫn nữa. Thái tử Siddhartha kết bạn bè với nhiều thanh niên thiếu nữ. Năm 16 tuổi, thái tử được quyền chọn người phối ngẫu. Sau đó, hai vợ chồng thái tử sống trong cung điện và không nhìn thấy gì khiến họ phải lo buồn. Cũng giống như ngày nay, chúng ta giấu những người bệnh hoạn tàn tật sau bức tường mà không ai có thể thấy họ. Còn đối với người chết, thì ta cắt bỏ bộ phận tiêu hóa, trang điểm lại trước khi chôn họ. Một ngày kia, Thái tử Siddhartha bảo người đánh xe rằng Ngài muốn đi dạo một vòng bên ngoài cung điện. Khi ra đến ngoài thành, điều đầu tiên họ nhìn thấy là một ông lão rất già, yếu, chống gậy, mà hầu như không thể lê bước. Thái tử Siddhartha hỏi, sao người đó coi tiều tụy vậy? Người đánh xe Jana thưa, đó là một người già thưa Thái tử. Thái tử lại hỏi, tất cả chúng ta đều phải già sao? Jana lại thưa, đương nhiên, thưa Thái tử, tất cả chúng ta đều phải già đi. Họ lại trở về triều. Rồi ngày hôm sau, một cuộc du ngoạn khác lại xảy ra. Lần này, họ nhìn thấy một người bệnh nằm bên đường. Ông quá yếu để có thể nhấc ly nước để cạnh bên lên uống. Rồi, đám ruồi nhặn bu đầy trên mặt, nhưng người bệnh không thể làm gì ngoài tiếng kêu rên. Người đó bị sao vậy? Thái tử Siddhartha hỏi. Đó là một người bệnh. Chúng ta có bị bệnh như thế không? Không ai tránh khỏi được, thưa Thái tử. Jana lại trả lời. Người thứ ba Thái tử Siddhartha được gặp trong lần ra thành là một người chết. Xác người chết được khiêng đi, và phía xa là gia đình, quyến thuộc, bạn bè khóc lóc, kêu than. Họ đang trên đường đến nơi hỏa táng. Thái tử muốn biết, tất cả chúng ta đều phải đến đó sao? Jana lại thưa, nơi đó chờ đợi tất cả chúng ta. Vào ngày thứ tư, khi Thái tử Siddhartha lại ra khỏi thành, lần này Thái tử được gặp một người với vẻ mặt đầy bình an không lo lắng. người đó là ai vậy? Thưa, đó là một vị tu sĩ, người đã xa lánh cuộc sống thế tục. Jana thưa, Thái tử Siddhartha Gautama trở về nhà. Đêm đó, Thái tử từ giã vợ cùng đứa con mới sinh, cha mẹ và lâu đài cung điện để đi tìm câu trả lời cho những đau khổ của loài người. Cùng với Jana, Thái tử ra đến bìa thành, ranh giới của vương quốc của vua cha. Tới đó, Thái tử trao trả ngựa lại cho Jana và nói, hãy mang nó trở về thành và chăm sóc nó cho tốt. Theo chuyện kể thì con ngựa chỉ quay đi một đoạn đường ngắn trước khi ngã ra chết vì đau đớn khi phải xa chủ. Sau đó, Thái tử dùng gươm cắt tóc vào rừng đi tìm một vị minh sư. Trước khi thành Phật, Thái tử đã tu khổ hạnh trong 6 năm. Ngài đã tu chứng được các trạng thái thiền định. Ngài ngồi dưới gốc cây bồ đề nổi tiếng là Bodh Gaya và đạt giác ngộ giải thoát. Ngài đã thiết lập ra tứ diệu đế và các phần của bát chánh đạo là nền tảng giáo lý của Ngài. Vị trời Phạm Thiên và các chư thiên hiện ra thỉnh cầu Ngài truyền đạo lại cho chúng sinh. Trong khuôn khổ quyển sách này tôi không thể nói chi tiết câu chuyện này. Chi tiết câu chuyện có thể tìm trong quyển Buddha on Gehemis, tạm dịch là sự thật về Đức Phật của tôi. Tuy nhiên, ở đây dù tóm tắt, ta cũng thấy từ câu chuyện cuộc đời Đức Phật, giáo lý của Ngài đặt căn bản nơi đâu. Ta phải biết rằng Dukkha, tiếng Pali có nghĩa là khổ, lo âu, bệnh hoạn và chết chóc. Hiểu như thế rồi, ta sẽ thấy cuộc đời ta, tự ngã của ta đều chỉ là ảo vọng. Nhưng không thể nhận ra điều này chỉ bằng các giác quan hay cách suy nghĩ thông thường của ta, mà phải qua những trạng thái tâm thức khác là kết quả của thiền định, sự chú tâm hoàn toàn không có suy tưởng. Qua đó, chúng ta sẽ thấy sự hiện hữu của mình không phải tách rời khỏi vũ trụ. Chúng ta với mọi người xung quanh, với vũ trụ là một. Do đó chúng ta có thể giải thoát mình khỏi sự ràng buộc của lòng ham danh, ái dục, vân vân. Tới một mức độ nào đó, chúng ta sẽ thấy sự có mặt của ta nơi đây hay nơi khác không còn quan trọng nữa, có nghĩa là ta sẽ không còn lo sợ chết. Muốn đạt được tất cả những điều đó, ta chỉ cần buông bỏ một thứ luôn gắn chặt với ta, đó là tự ngã. Chúng ta sống, chúng ta chết, cũng như bao nhiêu người đã sống trước đó hay sau này, không có gì là của ta cả. Khi ta đã thành công trong việc diệt bỏ lòng ham muốn tham vọng, thì chết không còn là sự hủy diệt, mà là sự hòa nhập vào Niết Bàn. Để cách nhìn đó thành quán tính trong ta, ta cần tu tập không ngừng. Mùa hè sau cuộc giải phẫu, tôi được rất nhiều người thăm viếng. Con gái tôi Irene từ Mỹ bay qua, rồi cùng đi với tôi qua Ý. Sau hơn 20 năm, đó là lần đầu tiên chỉ có tôi và con gái ở bên nhau. Trước đó, lúc nào cũng có con cháu khác. Chúng tôi có dịp để nói chuyện tự do. Chúng tôi đặt phòng ở một khách sạn ở Lago Maggiore, rồi cùng du ngoạn trên thuyền, bắt bộ với nhau. Chúng tôi cảm thấy bình an và có thời giờ dành cho nhau. Thật là một chuyến đi tốt đẹp. Rồi Gert, người chồng ngày trước của tôi cũng đến viếng thăm. Anh muốn biết về sức khỏe của tôi. Đó cũng là chuyện tốt. Chúng tôi đã chia tay từ năm 1979. Anh đến thăm và lập tức ra chăm sóc khu vườn. Cũng vui khi thấy anh không thay đổi gì, lúc nào cũng năng động linh hoạt. Rồi Matthew, đứa cháu ngoại đầu tiên của tôi, cùng đi với vợ là Lara, cũng đến viếng thăm tôi. Tôi đặc biệt thân thiết với cháu Matthew. Trong gia đình hình như chỉ có cháu là hoàn toàn thông hiểu việc tại sao bà ngoại xuất gia theo Phật giáo. Điều này gợi cho tôi nhớ lại lúc còn thơ ấu, tôi cũng rất yêu thương bà tôi. tôi cảm thấy sự thân thiết giữa người trẻ nhất và lớn tuổi nhất trong gia đình rất quan trọng, giúp người ta biết nguồn gốc tổ tiên cũng như thế hệ tiếp nối. Con trai tôi, Jeff, từ Úc qua cùng với vợ và đứa con gái nhỏ. Họ rất muốn thăm Venice, nên chúng tôi cùng đến đó, nhưng không may là thời tiết không được đẹp. Tuy nhiên tôi cũng giữ cháu bé để hai vợ chồng đi viếng cảnh. Jeff đã cùng tôi đi khắp nơi, nhưng lạ lùng thay, nó chẳng còn nhớ được gì mấy. Cả gia đình ở lại mừng sinh nhật tôi. Vào ngày 25 tháng 8 năm 1993, tôi được 70 tuổi. Một buổi tiệc vui vẻ với nhiều lời chúc tụng, đó là chuyện tự nhiên vào những dịp như thế này. Tôi nhận được một món quà rất đặc biệt của thầy Nyanabodhi, một ngôi tháp do chính thầy xây. Đây là một lăng mộ dùng để chôn người chết theo Phật giáo, có hình dáng giống như một dòm nhà trắng. Ngôi tháp này có một miếng gương đá lớn, trong suốt, đặt trên đỉnh tháp. Vào ngày sinh nhật của tôi, chúng tôi cùng đi thăm ngôi tháp. Trên vách tháp có chừa một khoảng trống. Tất cả những ai đến dự ngày sinh nhật của tôi có thể đặt một tượng Phật nhỏ vào đó. Những tượng này họ nhận được do đã cúng dường cho Buddha House. Một bản copy tất cả các sách của tôi cũng được đặt vào đó. Ngoài ra, chúng tôi cũng bỏ vào đó các món đồ quý giá, vàng bạc. Cuối cùng, thầy Nyanabodhi cũng bỏ vào đó chiếc nhẫn vàng của người cha quá cố của thầy. Chúng tôi không có nhiều đồ quý giá, nhưng những gì chúng tôi có, chúng tôi bỏ cả vào. Một ngày nào đó, tro của tôi cũng sẽ được bỏ vào. Đó là cách chôn một vị thầy theo phong tục cổ truyền. Cẩn thận hơn, tôi cũng đã làm đơn xin phép Bộ Y tế ở Santhofen. Họ cử hai viên chức đến, khám xét trong ngoài, sau đó viết cho chúng tôi một giấy phép tay. Ngôi tháp được xây dựng ở một vị trí rất đẹp, cạnh bên một cây táo nhỏ trên cánh đồng thoai thoải. Ánh sáng mặt trời chiếu qua mảng gương đá, tạo thành những màu sắc tuyệt đẹp. Tôi rất thích ngồi trên băng đá cạnh đó. Ngoài ra, còn có một sự kiện khác cũng làm tôi rất vui. Đó là sau khi Brigitte, một tạp chí ở Đức có đăng bài về tôi, thư từ của độc giả từ những nơi không ngờ nhất cũng được gửi đến. Hai người bạn học cũ của tôi ở trường trung học State Augusta, Berlin, viết thư đến. Chúng tôi thường đi học chung từ lúc 9 tuổi đến năm 12, 13 tuổi. Một người viết từ Berlin, người kia ở Heidenheim. Người thứ hai còn sắp xếp để tôi đến thuyết pháp ở Heidenheim cho khoảng 350 thính giả. Rồi người bạn ở Berlin lại giúp tôi liên lạc với người bạn thân nhất thời học sinh của tôi hiện đang sinh sống tại Anh. Hiện tại, với tuổi tôi thấy sức khỏe của mình không có gì đáng phàn nàn. Nếu tôi còn sống cũng tốt, mà có phải ra đi cũng được. Việc cận kề với cái chết đã giúp tôi có thể giảng pháp hoàn toàn vì pháp, mà không có cái gì cho riêng tôi. Tôi không chỉ thấy mình không quan trọng, mà còn có cảm giác như mình không có mặt ở đó, mà mình chỉ là công cụ truyền giảng lại những điều có thể làm lợi ích cho người khác. Tôi sẽ sống cho đến ngày tôi phải ra đi. Cho đến giây phút này, hầu như tôi đã hoàn tất mọi việc phải làm. Chỉ còn một, hai quyển sách tôi muốn thấy chúng được hoàn thành, nhất là quyển Kinh Trung Bộ của Đức Phật đang rất cần có một bản dịch ra tiếng Đức mới hơn. Vậy thôi, còn mọi thứ có thể tiếp tục mà không cần đến sự có mặt của tôi. Trong chương này, tôi nói khá nhiều về cái chết, vì lòng sợ hãi về cái chết là đề tài thường được nhiều người hỏi đến ở các buổi thuyết pháp của tôi. Tôi luôn phải đối đầu với đề tài này. Một khi ta còn chưa có thể sẵn sàng chờ đón cái chết của mình, chưa có thể nói về nó với lòng thanh thản tự tại, thì cuộc đời ta vẫn còn bị trói buộc trong sự sợ hãi. Tâm ta chỉ thực sự có an bình khi ta có thể chấp nhận mọi sự khi chúng đến. Đức Phật có dạy một số điều liên quan đến cái chết khá hữu ích. Điều quan trọng nhất là khi một người sắp từ giã cõi đời, ta cần nhắc nhở cho họ về tất cả những điều tốt họ đã làm để họ có thể ra đi với tâm bình yên hạnh phúc. Điều đó rất quan trọng vì trong những giờ phút cuối cùng, người ta thường bị xâm chiếm bởi những cảm giác ăn năn hối hận vì đã làm điều nọ điều kia không đúng. Nếu bạn là người y tá hay bác sĩ ở cạnh bệnh nhân nhưng không biết nhiều về họ, bạn cần hỏi thân nhân họ để có thể giúp họ ra đi nhẹ nhàng. Chúng ta cũng cần có sự tiếp xúc trực tiếp như nắm tay người sắp chết hay vuốt ve họ để họ không có cảm giác đã bị bỏ rơi. Thính giác là giác quan cuối cùng ra đi, vì vậy đừng nghĩ rằng người đang nằm mê man đó không thể nghe chúng ta nói gì. Chỉ nói trước mặt họ những điều bạn muốn họ được nghe. Nếu người sắp chết là Phật tử, có lòng tin ở Đức Phật và giáo lý của Ngài, thì ta có thể tụng kinh cho họ nghe. Có nhiều bài kinh rất phù hợp cho mục đích này. Ví dụ, ngay chính xe mã của nhà vua còn bị hủy diệt, thân này cũng mau chóng bị hủy diệt, nhưng những lời dạy của các bậc giác ngộ chẳng bao giờ bị mai một. Những lời dạy của bậc giác ngộ được lưu truyền bởi những người hiểu đạo. Điều đó có nghĩa là ta có thể nói rằng ai rồi cũng chết, nhưng thân mạng không phải là cái quan trọng bậc nhất. Tâm và ý thức về chân thiện mỹ còn quan trọng hơn, chúng sẽ không bao giờ bị hủy diệt. Chết không có gì hơn là một sự chuyển đổi. Chúng ta nhẹ nhàng chuyển đổi qua một trạng thái hiện hữu khác. Dĩ nhiên, sự chết chỉ xảy ra nhẹ nhàng nếu ta không cưỡng lại nó và nếu chúng ta không phải chịu đau đớn. Có một thời gian, các vị Pháp sư giảng về Phật Pháp cho rằng người ta phải ra đi trong trạng thái hoàn toàn tỉnh thức và vì lý do đó không nên cho người bệnh dùng các loại thuốc giảm đau. Nhưng điều đó có vẻ trái ngược với lời Đức Phật dạy rằng người ta cần được ra đi với tâm yên tĩnh. Làm sao người ta có thể yên tĩnh ra đi khi đang phải chịu đau đớn? Ở các nơi chăm sóc cho người bệnh của Phật giáo, người ta cũng tìm mọi cách làm cho bệnh nhân được bớt đau đớn. Vì thế nếu cần ta vẫn phải dùng đến các loại thuốc giảm đau, dù có làm cho người bệnh mê man, tâm thức lúc nào cũng có mặt, dù rằng người bệnh có thể không trả lời ta, hay có vẻ bất động. Thật là sai lầm nếu cứ để người sắp ra đi phải chịu đau đớn, điều đó chỉ làm cho tâm họ rối bời, bất an. Đức Phật còn khuyên rằng ta cần phải đợi 3 ngày trước khi chôn xác, vì tâm thức cần thời gian để lìa bỏ xác thân nó từng ẩn náu. Người Phật tử cũng nghĩ rằng nếu được chết ở nhà trong một khung cảnh quen thuộc, ấm cúng thì tốt hơn. Những người thân cần có mặt và phải hiểu rằng họ cần nói lời từ giã với người sắp chết như một lời chúc lành trước khi họ ra đi. Nói với họ rằng dù ta có nhớ nhung, tiếc nuối họ, nhưng ta hoàn toàn có thể tự lo khi không có họ bên cạnh. Rằng ta rất thương yêu họ, nhưng ta phải tiếp tục cuộc sống. Những lời nói như thế rất quan trọng đối với người sắp chết. Không nên níu kéo họ, vì như thế chỉ làm cho sự ra đi của họ thêm khó khăn. Trong các bệnh viện của Thiên Chúa Giáo, tôi nghĩ là chắc họ cũng làm thế. Trước đây, có một phóng viên đến chỗ chúng tôi ở Buddha House. Cô hỏi có phải lý do khiến tôi có thể dễ dàng chấp nhận cái chết của mình là vì tôi tin có luân hồi. Không, tôi trả lời cô, tôi không nghĩ như thế. Người ta chỉ phải tái sinh nếu có ý muốn được tái sinh. Khi không còn ý muốn hiện hữu như một tự ngã, thì không còn gì xảy ra nữa. Tôi sẵn sàng ra đi một lần cho tất cả. Rồi việc gì sẽ xảy ra? Cô phóng viên muốn biết. Không có gì cả. Tất cả đã chấm dứt. Lúc đó, người ta đã đạt được đến Niết Bàn, sự an bình tuyệt đối. Loại thiền định sâu xa, hoàn hảo nhất. Ngày 2 tháng 11 năm 1997, Ni sư Ayakema ra đi vì căn bệnh ung thư, chấm dứt một đời người. Nhưng đời đạo của Ni sư không bao giờ chấm dứt. Với hơn 20 quyển sách viết về Phật giáo, bằng cả hai ngôn ngữ, Anh và Đức, Ni sư đã góp phần làm tỏa sáng giáo lý vi diệu của Đức Phật. Điều gì đã khiến cho một người phụ nữ Tây Phương đã có tôn giáo riêng của mình, lại quay về nương trú nơi Phật, nơi Pháp và nơi Tăng? Điều gì đã khiến một phụ nữ đang có một gia đình ấm êm, lại từ bỏ tất cả để xuất gia, để một Ilse Kussel lại trở thành Ayakema? Độc giả sẽ tìm được phần nào lời giải đáp trong Quà Tặng Cuộc Đời, I Give You My Life, mà Ni sư đã trân trọng trao cho chúng ta. Quyển sách viết về cuộc đời của một phụ nữ bình thường, nhưng không tầm thường, sẽ là một tấm gương tu đạo cho Phật tử chúng ta. Cuộc đời đó là một minh chứng rõ ràng rằng giáo lý của Đức Phật phù hợp cho mọi người, ở mọi nơi. Chỉ cần chúng ta có được duyên lành hướng về, tin theo Đức Phật, nguyện cho tất cả chúng sinh đều được có duyên lành đó. Diệu Liên, Lý Thu Linh,